Võng Du Đại Tướng Sư, chương 485 Âm Dương Hòa Hợp Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là người nào? Bởi vì Tả Dương nhìn thấy cái bóng người này thời điểm cái kia người đã nhảy tiến vào, chỉ trừ cho Tả Dương một cái mơ hồ bóng lưng, vì lẽ đó Tả Dương căn bản là không thể nào thấy được người này dung mạo, cũng không thấy người này đến cùng là NPC vẫn là player, thậm chí ngay cả là nam là nữ đều phân biệt không được, chỉ biết vậy thì là cá nhân. Phải là một NPC chứ? Tả Dương là như thế suy đoán, hắn lần này đi đến Thượng Thanh Cung cửa cũng không tính là lẻn vào, mà đã bắt được tự do trên dưới Lao Sơn bảng hiệu cũng không thế nào e ngại tà phái trận doanh NPC kiểm tra, bởi vậy căn bản cũng không có hết sức đi ẩn giấu hành tung của chính mình, xem như là quang minh chính đại. Đi dạo, dưới tình huống này, như người kia là một tên độ tự do rất cao player lời nói, khẳng định đã chú ý tới sự tồn tại của hắn, vì ẩn giấu mục đích của chính mình nhất định sẽ không giống như bây giờ hầu như ở ngay trước mặt hắn leo tường lèn vào, hoàn toàn có thể chờ hắn đi rồi sau khi lại có hành động. Ngược lại hiện tại Thượng Thanh Cung chu vi cũng không nhìn thấy thủ vệ cái bóng, cũng không cần đi cướp cơ hội. Nhưng người này một mực liền làm như vậy rồi, vì lẽ đó Tả Dương cảm thấy bóng người kia là NPC độ khả thi rất cao, nói không chắc còn rất có khả năng là bởi vì hắn đến mà xúc phát ra kỳ ngộ nhiệm vụ. Ây, nghĩ tới đây cha Tả Dương lại xoay người lại đến, ở Thượng Thanh Cung phụ cận tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Hiện tại Thượng Thanh Cung một mảnh quạnh quẽ, xác thực không có bất kỳ NPC thủ vệ cái bóng, bên trong cũng là một chút xíu động tĩnh đều không có, khả năng là Thượng Thanh Cung còn chưa chính thức bắt đầu dùng quan hệ đi, cũng khả năng là Kiều Bắc Minh vẫn không có xuống núi, nơi này liền bị tạm thời đóng lên. Nếu không, ta cũng cùng vào xem đến cùng tình huống thế nào. Tả Dương vốn là cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, càng là tại đây cái tràn ngập kỳ ngộ nhiệm vụ trong game, mặc kệ thay đổi là ai, chỉ cần gặp phải loại này việc kỳ lạ, khẳng định đều sẽ không nhịn được đi đến tham gia chút náo nhiệt nhìn một chút có thể hay không có kỳ ngộ gì. Liền, Tả Dương đầu tiên là lấy ra thủy tinh kính xuyên thấu qua Thượng Thanh Cung tường vây lại hết sức cẩn thận quan sát một hồi, xác định cùng vào bên trong sẽ không có một đống lớn NPC thủ vệ chính đang xin đợi mình tới đến, lại phát hiện đã không tìm được bóng người kia sau khi, rốt cục hạ quyết tâm. Giao, một cái phù diêu bộ pháp liên tiếp nhảy 3 lần, Tả Dương cũng ung dung nhảy lên tường viện, sau đó nhanh chóng ẩn vào bên trong. Hiện tại vẫn là ban ngày, Tả Dương tầm nhìn coi như không tệ, bởi vậy rất nhanh sẽ thăm dò Thượng Thanh Cung bên trong tình huống cụ thể. Trong này một cái ba tiến vào đại viện, sân đồ vật hai bên là hai hàng cửa sổ đối lập nhà, những phòng ốc này cũng xem bên ngoài như thế phòng cửa đóng chặt, môn mặt trên cũng không có treo lơ lửng ghi rõ phòng ốc tác dụng tấm biển, đồng thời còn bị một ít cùng xích sắt nối liền cùng một chỗ đại khóa đồng cho khóa lại. Tả Dương cũng không có manh động, mà là nhanh chóng xuyên qua phía trước hai cái sân, đi thẳng tới cái thứ ba sân thời điểm mới rốt cục phát hiện một chút dị thường địa phương. Cái thứ ba sân cùng trước hai cái sân cách cục hơi có một số khác biệt. Cái nhà này chính mặt phía bắc có một cái đại điện trên tấm biển thư có. Thượng Thanh Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba chữ cùng ngoài cửa lớn mang theo khối này viết. Thượng Thanh Cung, tấm biển hình thành trong ngoài hô ứng, đồng thời. Thượng Thanh Các, trên cửa chính cũng bị một cái đại khóa đồng vững vàng khóa lại. Mà ở đồ vật hai bên, thì lại vẫn là cùng trước hai cái sân như thế phòng ốc có điều không giống nhau chính là, những phòng ốc này bên trong, có hai cái ở vào phía tây cửa phòng trên khóa đồng đã bị mở ra, không phải loại kia bình thường mở ra, mà là bị người sử dụng lợi khí trực tiếp phách làm hai nửa ném xuống đất gãy vỡ vết cắt vô cùng trơn nhẵn. Tình huống như thế rất có khả năng là vừa nãy nhảy tiến vào người kia tạo thành, đồng thời cũng càng thêm để Tả Dương xác định trước hắn nhìn thấy bóng người kia chính là một cái NPC. Bởi vì player dù cho công lực mạnh hơn, binh khí trong tay lợi hại đến đâu, cũng là không thể đối với loại này trong game khóa lại đạo cụ tạo thành trình độ như thế này hư hao, chỉ có trở thành một tên xảo tưởng có khả năng sử dụng bình thường thủ đoạn mở khóa. Như vậy người này rốt cuộc là ai? Dùng loại thủ đoạn này lẻn vào nơi này lại có mục đích gì đây? Căn cứ tình cảnh trước mắt Tả Dương suy đoán người này rất khả năng là đến Thượng Thanh Cung tìm món đồ gì, tuy rằng cũng không rõ ràng nơi này đến cùng tàng có đồ vật nhưng điều này cũng đủ để bắt đầu để hắn đối với toàn bộ tà phái trận doanh đoàn kết trình độ sản sinh một ít hoài nghi. Hiển nhiên có mấy người đi tới nơi này, cũng không phải hoàn toàn vì hưởng ứng Kiều Bắc Minh hiệu triệu cùng chính phái trận doanh quyết một trận tử chiến, mà là giống như hắn, mang theo hắn không thể cho ai biết mục đích. Bất quá dưới mắt hai người này trên cửa tòa tuy rằng đều bị phá hỏng, thế nhưng cửa phòng vẫn chặt chẽ nhắm. Bởi vậy Tả Dương cũng không cách nào xác định cái kia trước tiên người tiến vào hiện tại đến cùng thân ở cái nào gian phòng, ở triệt để làm rõ mục đích của đối phương cùng thân phận trước, vì không đánh rắn động cỏ, hắn vẫn không thể manh động, chỉ là rón ra rón rén thoáng đến gần rồi một ít, lần thứ hai lấy ra thủy tinh kính hướng bên trong dò ngó tìm tòi. Để trong một gian phòng diện không có một bóng người, chỉ là bên trong mấy cái gỗ ngăn tủ môn toàn bộ bị người mở ra, bên trong không có thứ gì. Ngoài ra căn cứ địa trên mặt dấu vết còn có thể thấy, gian phòng này bên trong sở hữu đồ nội thất đều bị di nhúc nhích một chút vị trí, phi thường ngổn ngang đặt tại gian nhà trung ương. Chuyện này, thấy cảnh này, Tả Dương càng thêm xác định người kia chính là tới nơi này tìm đồ vật, hơn nữa vật này khả năng còn giấu đi phi thường bí ẩn, nói không chắc ở cái gì ám cách bên trong, bằng không người kia căn bản không có cần thiết di động những gia cụ này, tra tìm như vậy cẩn thận. Chuyện như vậy nếu như thay đổi Tả Dương, liền trở nên ung dung hơn rồi, trong tay hắn thủy tinh kính tuyệt đối là tất cả ám cách khắc tinh, cái gì đều không giấu được. Hưởng thụ trong lòng cảm giác yêu việt, Tả Dương lại hướng về thứ hai mở ra tòa gian nhà dò xét đi. Trong này gỗ ngăn tủ cửa tủ vẫn toàn bộ bị người mở ra, sở hữu đồ nội thất cũng đều bị di động vị trí thế nhưng là vẫn không có một bóng người. Người đâu, nhìn thấy tình cảnh như thế Tả Dương nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Thanh Cung bên trong mở cửa tòa gian nhà tổng cộng cũng chỉ có hai người này, hai cái nhưng đều không có ai, như vậy trước ở ngay trước mặt hắn lẻn vào nơi này người bí ẩn kia có thể đi nơi nào đây? Lẽ nào ta đã bị nhận biết vì lẽ đó? Ý thức được khả năng này, Tả Dương trong nháy mắt đề cao cảnh giác, vội vã bốn phía kiểm tra một hồi chu vi tình huống, phòng ngừa chính mình ở không biết chuyện tình huống bị người đánh trộm. Này cũng không phải hắn quá mức cẩn thận, dù sao cái trò chơi này bên trong có thể thông qua khí thức nhận ra được hắn tồn tại NPC vẫn có, lại như thiên ngoại thiên người đứng đầu Trương Đan Linh như vậy, coi như hắn sử dụng. Ảnh độn thuật cũng vẫn không cách nào tránh được tai mắt của nàng, nhất định phải phối hợp phái cổ mộ trong mật thất thu được bế khí bí quyết. Chỉ tiếc bế khí bí quyết kéo dài thời gian chỉ có 10 phút hồi khí thời gian nhưng cần dòng dã một canh giờ, mà hiện tại Tả Dương cũng không xác định chính mình cần theo dõi người bí ẩn kia thời gian bao lâu, bởi vậy mới không có tùy tiện sử dụng, bằng không hắn mới sẽ không tiết kiệm năng lực này. Như vậy điều tra một trận, đang xác định chính mình cũng không có bị người bí ẩn chống theo dõi sau khi, hắn mới thoáng yên tâm một chút, lại một lần nữa sử dụng thủy tinh kính hướng về thứ hai nhân vì chính mình đột nhiên cả kinh mà không có cẩn thận điều tra bên trong phòng dò ngó tìm tòi. Thông qua lần này cẩn thận điều tra, hắn rốt cục phát hiện một chút đầu mối. Chỉ thấy ở gian phòng này góc đông nam trên mặt đất lại đặt một cái tấm ván gỗ, mà ở cái tấm ván gỗ này mặt trên còn thu xếp có một cái kim loại tiểu vòng kéo. Thông qua trên mặt đất dấu vết đến xem, khối này tấm ván gỗ phía trên vốn nên là bày ra một cái giường, hiện tại giường bị người cho đẩy ra, mới rốt cục lộ ra khối này cùng phiến đá mặt đất hoàn toàn không hợp tấm ván gỗ. Khối này bên dưới tấm ván gỗ hẳn là một cái mật đạo, mà ta theo dõi người bí ẩn kia, nghĩ đến chính là tiến vào này điều mật đạo, vì lẽ đó xem ra mới như là biến mất không còn tăm hơi chứ. Tả Dương trong lòng như vậy suy đoán, lại dốc lòng quan sát một trận, xác nhận không có bất kỳ điểm đáng ngờ sau khi, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra căn phòng thứ hai môn, chết một hồi thân thể liền chui vào. Tiến vào gian phòng này sau khi Tả Dương bước nhanh đi đến khối này tấm ván gỗ trước mặt rồi lại không nóng lòng đem xốc lên tìm tòi hư thực mà là tiếp tục sử dụng thủy tinh kính tiến hành dò xét. Giấu ở bên dưới tấm ván gỗ là một cái tương tự với rất nhiều thiên đường trên nước bên trong dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào hạng mục như thế khe trượt cắt ngang diện hiện hình tròn trong vách đều bị đánh bóng vô cùng bóng loáng khiến người ở trượt trong quá trình hẳn là sẽ không bị không cẩn thận khái thương. Này điều khe trượt uốn lượn hướng phía dưới, chỉ tiếc thủy tinh kính quan sát khoảng cách có hạn, không cách nào một chút nhìn thấy này điều khe trượt đến cùng đi tới nơi nào, như muốn tiếp tục tìm tòi hư thực nhất định phải mạo hiểm tự mình đi xuống xem một chút mới được. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đã đến hiện tại bước đi này, Tả Dương mặc dù biết tùy tiện cùng xuống có thể sẽ gặp phải rất nhiều không biết nguy hiểm, nhưng đúng thì làm sao có thể dễ dàng buông tha. Liền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cắn răng, đầu tiên là đem ẩn ca kiếm lấy đi ra, sớm bôi lên thật trung linh điêu độc, sau đó lại dưới nhẫn tâm sớm đem lưu đến hiện tại bế khí bí quyết cũng đồng thời dùng tới, làm tốt những này chuẩn bị, hắn rốt cục rón rén đem khối này tấm ván gỗ kéo lên, vừa nhấc chân liền nhảy vào cái kia khe trượt. Bá, rào, này điều khe trượt xác thực rất dài, Tả Dương ở bên trong uốn lượn trượt tốc độ rất nhanh, thậm chí cảm giác được hết sức rõ ràng không trọng cảm, bên trong tai cũng chỉ có ầm ĩ tiếng xé gió. Như vậy trượt đại khái mấy chục giây dáng vẻ, phía trước rốt cục xuất hiện một vệt tia sáng. Đổi ở bình thường, loại này tăng tích tốc độ cho dù ở trong game, trực tiếp rơi trên mặt đất cũng khẳng định là muốn chết người, nhưng lần này Tả Dương nhưng cũng không quá lo lắng phương diện này vấn đề, nơi này nếu là một cái mật đạo, vậy thì là làm cho người ta đi, phía dưới khẳng định đã làm tốt hắn biện pháp, trừ phi đây là một cái sớm thiết kế tốt cạm bẫy. Quả nhiên, bạch nương theo một tiếng vang nhỏ, hắn đã dường như một viên đạn pháo bình thường đâm vào khe trượt lối ra một cái vô cùng thâm hậu mạch cán trồng bên trong, ngoại trừ không lưu ý gặm một ngụm lớn mạch cán ở ngoài, không mất một sợi tóc. A phi, đem trong miệng mạch cán phun ra, Tả Dương không dám thất lễ, động tác nhanh nhẹn từ mạch cán trồng bên trong bò ra ngoài, lập tức quan sát hoàn cảnh chung quanh. Phía dưới này như cũ vẫn là một cái không biết đi về nơi nào mật đạo, có điều cùng phía trước hoạt đạo bất đồng, này điều mật đạo không còn hướng phía dưới kéo dài, mà là song song kéo dài, đồng thời bị hai bên vô cùng dày đặc ngọn đèn chiếu rọi đèn đuốc sáng choang, bằng không Tả Dương ở sắp từ khe trượt bên trong lúc đi ra cũng không thể nào thấy được tia sáng. Hoàn cảnh này đối với Tả Dương triển khai. Ảnh độn thuật, phi thường bất lợi, bởi vì bóng tối hầu như không tồn tại, đáng tiếc hắn thử một hồi muốn tiêu diệt những này ngọn đèn, nhưng không có cách làm được, chỉ được coi như thôi. Vừa lúc đó, phía trước mật đạo bên trong bỗng nhiên truyền tới một nữ nhân kêu sợ hãi, tiếng kêu đúng là cũng không quá lớn, nghe tới như là loại kia cực lực khống chế nhưng bởi vì một số đột phát tình hình không có khống chế lại kêu sợ hãi. Tả Dương vội vã theo bản năng về phía sau hơi co lại, hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền bị phát hiện. Có điều nghe tới, cái này tiếng kêu khoảng cách hắn còn cách một đoạn, hơn nữa hắn đã triển khai bế khí bí quyết, muốn phát hiện hắn cũng không dễ như vậy. Như vậy lẳng lặng chờ đợi chốc lát, không còn tiếng nói của hắn truyền đến, Tả Dương mới thăm dò duyên mật đạo tiếp tục hướng phía trước diện tìm tòi. Đại khái đi ra mấy chục mét khoảng cách hắn liền lại phát hiện tân tình hình. Đó là một bộ dùng giữa nằm tư thế tựa ở mật đạo trên vách tường nhân loại bị chết di hài, bộ di hài này đã hoàn toàn biến thành bộ xương, nhưng từ còn treo ở đầu lâu bộ tóc cùng cắm ở trên đầu tóc châm gài tóc cùng với trên người y vật đến xem, ngờ ngợ có thể phán đoán đến ra người chết hẳn là một tên nữ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều có chút kỳ quái chính là bộ di hài này trên người y vật nhưng phi thường ngổn ngang, cổ áo cùng ngực y vật hoàn toàn bị xé rách ra đến, như là một loại thản ngực lộ vú trạng thái, nửa người dưới váy cũng bị hất lên, lộ ra bộ di hài này cái kia hai cái duy trì chuyển hướng trạng thái đã chỉ còn dư lại xương khô hai chân. Trạng thái này thật giống như là bị cái gì dâm tà đồ trà đạp trí tử bình thường, dù sao đối với bất kỳ nữ giới mà nói, loại này tư thế cùng quần áo tình huống, đều thực sự là quá chướng tai gai mắt cho dù đã biến thành xương khô cũng giống như vậy. Đương nhiên, cũng không bài trừ bộ di hài này ở chết rồi bị người nào động tới độ khả thi. Nghĩ như vậy, Tả Dương sự chú ý nhưng vẫn tập trung ở cái kia chi châm gài tóc mặt trên, bởi vì châm gài tóc đối với player mà nói cũng là trang bị một loại, nói không chắc là vật gì tốt đây. Liền, châm gài tóc rất nhanh sẽ đến Tả Dương trong tay, cũng không phải cái gì tốt trang bị, chỉ là đồ trắng đạo cụ mà thôi. Có điều hắn cũng không có thất vọng, chỉ là tự giễu lắc lắc đầu, đem châm gài tóc một lần nữa cắm vào về bộ kia thi hài trên tóc lại vì là thu dọn một hồi y vật, sau đó mới tiếp tục dọc theo mật đạo phía trước sờ soạng. Không lâu lắm, một đạo khép hờ cửa đá liền chặn đứng đường đi của hắn. Cùng lúc đó, một luồng dị dạng mùi thơm cũng chui vào hắn xoang mũi, gợi ý của hệ thống theo nhau mà tới. Xin chú ý, vạn độc bất xâm đã thành công chống đỡ lao sơn mật đạo bên trong bố trí âm dương hòa hợp tán. Âm dương hòa hợp tán, Tả Dương không khỏi sửng sốt một chút, loại độc chất này dược chỉ nghe thấy tên cũng biết là dùng tới làm gì, đã như thế, vừa nãy bộ kia nữ giới di hài tử vong trạng thái tựa hồ trong nháy mắt trở nên có thể lý giải đây. Cùng lúc đó, Tả Dương trong đầu cũng là không tự chủ được né qua một chút bị tiểu thuyết võ hiệp dùng nát máu chó nội dung vừa kịch vai nữ chính không cẩn thận bị phản phái ám hại chúng rồi cùng âm dương hòa hợp tán tương tự công hiệu độc dược trùng hợp vai nam chính đi ngang qua nơi này, tất cả bất đắc dĩ chỉ được lấy hiến thân để đánh đổi cứu vai nữ chính. Thật hắn miêu một đoạn không xấu không hổ võ lâm giai thoại cách chương.